Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 113, Đường thị nước Anh. Nu kem sân bóng trên khán đài đã không còn chỗ ngồi. Bởi Tây Ban Nha lân cận Bồ Đào Nha. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài đến rồi rất nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha. Bọn họ hầu như muốn đem Barcelona sân vận động biến thành đội tuyển Bồ Đào Nha sân nhà. Ở đây các ký giả đều bắt được nước Anh danh sách lớn. Phần danh sách này bao quát thủ phát cùng trên ghế dự bị toàn bộ thành viên. Có người ở phía trên kia nhìn thấy, Jock út tên. Bọn họ có chút mê hoặc không phải nói út thương không được. Tham gia không được vòng bảng thi đấu toàn bộ giai đoạn thi đấu sao? Lúc này hắn không phải nên ngồi ở trên khán đài, mà không phải ở trên ghế dự bị sao? Lẽ nào hết thảy đều là đăn phóng ra bom khói? Nước Anh phóng viên đúng là rõ ràng chuyện gì thế này. Đan nhất định là hy vọng ở mỗi chàng thời điểm tranh tài. Thân là đội trưởng Jock út có thể cùng đội bóng cùng nhau. Như vậy cho đội bóng một loại an tâm cảm. Bọn họ đoán đúng, Jock út tuy rằng không thể trên cuộc tranh tài. Thế nhưng hắn chính đang làm chính mình đủ khả năng sự tình. Trợ giúp đội bóng, hắn các đồng đội chính đang trên sân làm nóng người. Hắn không có ở một bên xem cuộc vui, mà là giúp đỡ các huấn luyện viên bày ra tam giác chùy. Tiếp theo hắn còn làm chút chậm chạy làm nóng người. Tình cảnh này rơi vào các ký giả trong mắt, lại gây nên một trận nghị luận. Ta thật không thấy được thương thế của hắn có ảnh hưởng gì. Nhìn một cái hắn chạy bộ động tác, nhiều bình thường a. Không, nhìn kỹ vẫn là có thể thấy. Chân phải của hắn phía trước còn không dám phát lực. Không sai, chậm chạy cùng ở đây trên thi đấu là hai khái niệm. Ai, vốn là vượt qua vòng bảng căn bản không là vấn đề. Hiện tại ta lại vì nước Anh lo lắng lên. Mù lo lắng cái gì? Lại không phải không còn Jock út. Nước Anh chính là một đám người ô hợp. Premier League bên trong xuất sắc nhất cầu thủ là đem ra nhìn sao? Có người ở nói thầm trong lòng. Premier League tuyên truyền lượng nước lớn như vậy. Còn nói không chắc thực sự là đem ra xem. Chúng ta đến đếm xem đang tiến hành nước Anh danh sách lớn bên trong cầu thủ đạt đến chân chính thế giới cấp trình độ e sợ chỉ có 4 người: Gerrard, Terry, Rooney cùng Jock út. Cái khác những người kia có thể hay không ở Serie A, La Liga, Bundesliga địa nhà giàu trong câu lạc bộ đánh tới chủ lực đều vẫn là ẩn số. Lại như lúc trước ở nước Anh trong nước bị cho rằng là cánh phải người số 1 tuyển Lennon. Đến Inter Milan liền thay thế bổ sung đều đánh không lên. Cho nên đối với hiểu bóng người tới nói, nước Anh vẫn luôn là ngụy đội mạnh. Nước Anh các truyền thông cũng khẳng định hiểu bóng. Có điều vì thỏa mãn nước Anh các cổ động viên lòng tự ái cùng tự đại cảm, bênh vực nước Anh giới bóng đá thiên tài khắp nơi đi. Siêu nhất lưu nhiều như chó là bọn họ mục tiêu theo đuổi. Chỉ có như vậy mới có thể cho bọn họ mang đến kinh tế tiền lời. Dù sao không có ai yêu thích nghe bọn họ chống đỡ đội bóng nói xấu. Liền kỳ trước nước Anh đều là xem ra ánh sao sán lạn. Nhưng trên thực tế không đỡ nổi một đòn. Lại như là một cái bề ngoài ngăn nắp địa bình xứ như thế. Hơn nữa càng đáng sợ chính là những này nước Anh cầu thủ cả ngày sinh sống ở truyền thông lời nói. Dối cùng khuếch đại tuyên truyền bên trong. Thật sự coi chính mình đều là thế giới nhất lưu. Không muốn tiếp tục tiến bộ. Tự cao tự đại. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền tập thể đi dây xích. Này đã không phải bí mật gì. Toàn châu Âu người đều biết nước Anh chỉ là trên miệng thổi đến mức lợi hại. Tỷ như cuộc tranh tài này đối thủ của bọn họ người Bồ Đào Nha liền rất rõ ràng điểm này. Làm nóng người xong xuôi trở lại phòng thay đồ sau khi. Kairos vì là các cầu thủ phân tích nước Anh bây giờ tình cảnh. Hắn đến ra một cái kết luận Tony Dunn đang hư trương thanh thế. Nói cái gì không có hắn ước gì người khác cho rằng không có Jock út nước Anh chính là nhị lưu. Đội bóng, trên thực tế xác thực như vậy. Nếu như Bồ Đào Nha sợ hãi với trong truyền thuyết nước Anh địa không hạt nhân chiến thuật, mà trong trận đấu rút tay rút chân, ngược lại sẽ đánh mất cơ hội thật tốt. Đây chính là đáng quý nắm máy nội bộ biết. Kairos nhớ tới ngày hôm qua tuyên bố trên đăn đối với hắn xem thường. Điều này làm cho hắn rất nổi nóng. Người đàn ông kia chỉ có điều số may bắt được mấy lần Champion League mà thôi. Hắn tại sao nổi danh? Cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ. Mà là bởi vì hắn ở nước Anh. Ở cái kia truyền thông phát đạt địa quá độ. To bằng hạt vừng, sự tình cũng có thể làm cho bọn họ thổi thành là ảnh hưởng thế giới phát triển. Tiến trình đại sự, một cái rất lập độc hành, miệng đầy thô tục, còn cưới so với mình tiểu 21 tuổi người mẫu lão bà huấn luyện viên. Làm sao có khả năng không nổi danh đây? Hắn chỉ cần đối với này màn ảnh mắng cú, phắc liền đầy đủ các truyền thông xào tuần trước. Hắn địa danh khí cùng tự tin đều là xây dựng ở loại này cơ sở trên. Mà như vậy cơ sở căn bản không đỡ nổi một đòn. Mịt mờ. Cuộc tranh tài này liền để ngươi mở mang. Thi đấu vừa bắt đầu muốn cướp công. Kairos nhìn hắn các cầu thủ nói rằng. Nếu như mở bóng quyền trong tay chúng ta. Một vòng tấn công sau khi liền lui giữ. Đem bọn họ dẫn ra. Nếu như mở bóng quyền ở trong tay bọn họ. Vậy thì thật là tốt. Để bọn họ tấn công. Chúng ta phòng thủ phản công. Đan ở phòng thay đồ bên trong làm cuối cùng sắp xếp. Trận đấu bắt đầu này 15 phút, hẳn là các ngươi áp lực to lớn nhất thời điểm. Mặc kệ như thế nào, ta không hy vọng nhìn thấy mất bóng. Dù cho hy sinh tấn công, cũng phải cho ta bảo vệ. Một khi để đối thủ tiên tiến bóng, thì đấu liền không tốt đánh. Hắn nghiêm mặt nói, đây là chúng ta trận đầu vòng bảng thi đấu. Có thể hay không ra biên nhưng là xem này chàng kết quả của cuộc so tài. Mọi người. Phải thừa nhận chúng ta hiện tại tình huống không tốt. Đối thủ của chúng ta đều muốn lợi dụng điểm này. Mọi người đều biết hắn chỉ chính là job út vắng chỗ vòng bảng thi đấu một chuyện. Ta trước nghe được một chút thuyết pháp. Không biết các ngươi có hay không nghe thấy. Đan đột nhiên nở nụ cười. Có điều ở giải cầu thủ của hắn trong mắt. Hắn lúc này nụ cười vô cùng quỷ dị. Ngoại giới đối với chúng ta có như vậy một loại cái nhìn. Bọn họ cảm thấy đội tuyển Anh đều dựa vào nước Anh truyền thông thổi ra. Trên thực tế thực lực có điều là châu Âu nhị lưu. Các cầu thủ có mấy người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có mấy người thì lại tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Ta không biết các ngươi thấy thế nào. Thế nhưng ta không quá cao hứng. Bởi vì các ngươi là ta chọn lựa ra. Các ngươi tạo thành đội bóng bị bọn họ xưng là châu Âu nhị lưu. Châu Âu nhị lưu. Đan đột nhiên cất cao âm lượng. Ta mặc kệ trước đây đội tuyển Anh địa thành tích như thế nào. Làm cho người ta địa ấn tượng thì thế nào. Ta chỉ biết một chuyện, ta đội bóng là hướng về phía quán quân đến địa. Một nhánh có thể bắt được châu Âu quán quân đội bóng sẽ là châu Âu nhị lưu sao? Không, không phải. Thủ lĩnh, các cầu thủ dồn dập hồi đáp. Vì lẽ đó ta vẫn đang nghĩ. Chúng ta cần một cơ hội hướng về bọn họ chứng minh điểm này. Chứng minh chúng ta không phải trò mèo. Đan phất tay một cái. Bồ Đào Nha là một cái đối thủ tốt. Hắn nở nụ cười. Chúng ta sẽ không bởi vì đánh bại bọn họ mà bị cho rằng thắng đội yếu không sức thuyết phục. Chỉ cần chúng ta thắng Bồ Đào Nha. Những người nói chúng ta là châu Âu nhị lưu, mấy thằng chó cũng chỉ có thể bị chúng ta bạt tai. Có điều một cuộc tranh tài địa thắng lợi còn chưa đủ. Bởi vì luôn có chút ngoan cố phần tử sẽ nói chúng ta là chó ngáp phải ruồi. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, dưới cuộc tranh tài, dưới cuộc tranh tài, mãi cho đến trận chung kết, chúng ta đều muốn thắng xuống. Các cầu thủ tâm tình từ từ bị Đan điều động lên. Thời cơ thành thục, Đan mới nói, ta không quan tâm các ngươi đến từ cái nào câu lạc bộ. Cũng không quan tâm các ngươi tiếp thu đều là thế nào bóng đá lý niệm giáo dục. Ta muốn nói, ở chỗ này của ta, ở đội tuyển quốc gia nơi này, đã quên các ngươi ở câu lạc bộ thân phận cùng bóng đá. Đội tuyển quốc gia bóng đá rất đơn giản. Ngoại trừ thắng lợi, ta không muốn cầu các ngươi làm cái khác bất cứ chuyện gì. Út đã rất lâu không có có như vậy trải nghiệm. Ngồi ở trên ghế dự bị nhìn các đồng đội thi đấu. Dĩ vãng Ericsson cùng McLaren thời đại, hắn thường thường hưởng thụ ngồi ở khoảng cách sân bóng gần nhất vị trí xem so tài địa đãi ngộ. Sau đó hắn từ từ trưởng thành lên thành đội bóng giữa sân chủ lực. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm sau khi hắn lại một lần thành khán giả. Cảm giác này có thể không ra sao? Thi đấu đã bắt đầu. Terry thắng được chọn một bên quyền. Vì lẽ đó khống chế bóng quyền thuộc về Bồ Đào Nha. Đan đối với kết quả này rất hài lòng. Thi đấu không bắt đầu hắn liền ở phía dưới vỗ tay. Trận đấu bắt đầu sau khi Bồ Đào Nha lợi dụng bọn họ mở bóng ưu thế. Chiếm cứ trên sân chủ động. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha bóng đá có rất nhiều tương tự chỗ. Cùng thuộc về với châu Âu phái Latin. Chú ý khống chế bóng. Dưới chân kỹ thuật tinh tế. Đối với chuyền bóng dài loại kia anh thức đấu pháp khịt mũi con thường. Một khi để bọn họ đem bóng khống chế sau khi đối thủ muốn lại cướp hạ xuống nhưng là khó khăn. Trận đấu bắt đầu này trong vòng 10 phút, Bồ Đào Nha cũng chính là làm như vậy. Chỉ cần bóng ở dưới chân bọn họ, trừ phi một lần tấn công xong xuôi, bằng không đội tuyển Anh rất khó đem bọn họ bóng đoạn dưới. Bồ Đào Nha hai cái hậu vệ cánh bởi vậy có thể yên tâm lớn mật chi xuyên vào kiến tạo. Moutinho cùng Veloso ở trung lộ kiềm chế nước Anh Gerrard cùng Michael Johansson, Cristiano Ronaldo cùng Quaresma hai bên trái phải liên tục trùng kích nước Anh địa hàng hậu vệ. Duy nhất đáng vui mừng chính là Mitchell như vậy cao trung phong cũng không ở Bồ Đào Nha. Bọn họ không cách nào lợi dụng đánh đầu đến uy hiếp dâu hát bảo vệ khung thành. Chỉ có điều người Bồ Đào Nha ở phát hiện một mực đường biên truyền vào trong không có sau khi cười. Xong, bọn họ thay đổi đấu pháp. Vừa bắt đầu Bồ Đào Nha nhiều lần đường biên truyền vào trong thời điểm. Đội tuyển Anh hầu như từ bỏ đường biên phòng thủ. Có rút lại trung lộ chủ yếu thả truyền vào trong. Hiện tại Bồ Đào Nha độ công kích địa điều chỉnh sau khi. Đội tuyển Anh có chút chật vật. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh nắm giữ suất chúng kỹ thuật. Tốc độ cùng ý thức, bọn họ cũng không phải chỉ có thể truyền vào trong chân truyền bóng. Đồng thời bọn họ vẫn là được hưởng tiếng tăm địa đường biên đột kích thủ. Quaresma ở cánh phải lợi dụng giả động tác lao qua nước Anh tiền vệ cánh trái Downing sau khi đột nhiên biến hướng cắt vào bên trong. Dâu, mắt tốc đưa chân đi cắt bóng nhưng vấp ngã đối phương. Trọng tài chính thổi còi phán phạt mắt tốc phạm quy. Cái này phạm quy đem hết thảy nước Anh những người ủng hộ sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phạm quy địa điểm khoảng cách bên trong vùng cấm chỉ cách xa một bước. Quaresma thiếu một chút liền chế tạo cái penalty. Nếu như đúng là như vậy, đan lúc trước an bài liền toàn không còn giá trị rồi. Thác gióc út phúc. Quaresma được quá một lần trọng thương. Hơn nữa bây giờ hắn đã 32 tuổi. Tốc độ không bằng từ trước. Thế nhưng kỹ thuật của hắn nhưng nhật trở nên thành thục. Khá xem năm đó Luis Figo, chỉ lợi dụng dưới chân kỹ thuật liền có thể đã lừa gạt đối thủ hoàn thành đột phá. Veloso chủ đá phạt bóng. Hắn không có lựa chọn truyền vào trong, mà là trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm góc tới một cước sút gôn. Hắn hoàn toàn đã lừa gạt nước Anh thủ môn dâu hát. Làm bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang địa thời điểm. Dâu hát còn ở xa cột dọc chỗ nào chuẩn bị phòng thủ truyền vào trong ni. Oa, quá đáng tiếc, bình luận viên hét lớn. Trên khán đài cũng vang lên một trận to lớn thở dài. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha chiếm tuyệt đại đa số nu kem. Đã triệt để trở thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia sân nhà. Đánh mất tốt như vậy một cái đạt được cơ hội. Veloso cũng có chút ảo não. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Trong miệng không ngừng mà lầm bầm. Lần này sút gôn để đan cũng từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Hắn cảm thấy vẻ sốt sắng. Mặc kệ lúc trước làm nhiều hơn nữa chuẩn bị. Cũng không cách nào chuẩn xác dự liệu được thi đấu bên trong sẽ phát sinh cái gì. Cái này có thể là bóng đá thi đấu một loại mị lực. Nhưng đối với đan tới nói nhưng là dằn vặt. Nếu như ngươi trọng phạm quy. Cũng phải nhớ tới cách vùng cấm xa một chút. Hắn ở đây vừa lầm bầm lầu bầu nói. Không có gióc út, ở giữa sân phòng thủ trên. Nước Anh kém xa trước đây. Bồ Đào Nha địa giữa sân rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Bọn họ sau đó vây công nước Anh trái đất môn. Hy vọng sớm cho kịp ghi bàn. Trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha vì chính mình trái đất đội cố lên trợ uy. Tận hết sức lực. Thế nhưng 20 phút quá khứ, Bồ Đào Nha tấn công dồn dập không có thu đến bất kỳ hiệu quả. Nước Anh hàng phòng ngự dày đặc để người Bồ Đào Nha thúc thủ luống cuống. Bọn họ muốn lợi dụng cá nhân kỹ thuật đột phá. Nước Anh nhưng thà rằng cho bọn họ đá phạt, cũng không cho bọn họ đột phá vào đi. Cũng xứng đáng người Bồ Đào Nha tiến vào không được bóng. Ngày hôm nay bọn họ mấy cái cầu thủ đá phạt phát bóng trạng thái cũng không tốt. Ngoại trừ Veloso vừa lên đến lợi dụng dâu hát địa tư duy theo quán tính uy hiếp đến khung thành. Sau khi, cũng không còn một bóng có thể để cho hát lúng túng. Nhìn thấy chính mình đội bóng đang đối mặt hàng phòng ngự dày đặc lúc không có biện pháp chút nào. Bồ Đào Nha bình luận viên chào phúng nói. Đường đường nước Anh lúc nào cũng xúc lên phòng thủ. Quả thực thật giống như là đến từ Đông Âu đội yếu. Tony Dunn dạy học Forest thời điểm. Forest đấu pháp bị cho rằng là nguy nhất xem. Kém nhất cảm xúc mãnh liệt. Hiện tại hắn càng làm nước Anh cải tạo thành dáng dấp như vậy. Phụ trách giải thích nước Anh. Thi đấu BBC bình luận viên Motion mới không cần quan tâm nhiều đây. Hắn lớn tiếng đến đâu vì là đăn trái đất đội khen hay. Người Bồ Đào Nha lấy vì bọn họ tấn công rất sắc bén. Thế nhưng ở nước Anh phòng thủ trước mặt, bọn họ mới biết mình sai có bao nhiêu thái quá. Ngồi ở trên khán đài huấn luyện viên đội Đức ở sách nhỏ trên viết. Ngoặc kép chấm chấm, mất đi job út địa nước Anh thực lực rõ ràng bị hao tổn. Bọn họ càng nhiều chọn dùng hàng phòng ngự dày đặc đến vì là hàng hậu vệ giảm sức ép. Cùng một, ngày muộn chút thời gian, đội tuyển Đức sẽ ở Valencia cùng Wales tiến hành thi đấu. Bọn họ cũng không có quên mật thiết lưu ý này vòng bảng mặt khác hai cái ra biên đối thủ cạnh tranh. Còn Wales, bọn họ có thể không để ở trong lòng. Trạch, Castro, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung vệ. Hắn chính buồn bực ngán ngẩm. Hắn địa các đồng đội đều ở mặt trước vội vàng công phá nước Anh khung thành. Hắn cùng PP ngốc ở phía sau xem cuộc vui. Như vậy thi đấu thật vô vị. Hắn nhìn một chút chu vi. Tiếp tục hướng phía trước chạy cự ly ngắn. Đặt ở trung tuyến trên. Hắn ở trong lòng tính toán có muốn hay không chờ đúng thời cơ xuyên vào đi tham dự tấn công. Đến một cước sút xa quá đã nghiền. Jose, trở về. PP đột nhiên ở phía sau lớn tiếng kêu tên của hắn. Castro trùng sau vung vung tay. Nước Anh xem con rùa đen rút đầu như thế. Có gì đáng sợ chứ? Tên ngu ngốc này. PP thấy gọi không trở về hắn. Ở phía sau thấp giọng mắng cú. Hắn đưa mắt tìm đến phía bên sân nước Anh ghế huấn luyện viên. Tony Dunn chính hai tay cắm vào đâu chạm đang chỉ huy khu bên trong. Cũng còn tốt hắn không phải ngồi ở ghế huấn luyện viên cong lên hai chân. Từ biệt hai năm, hắn có thể còng không quên thủ lĩnh quen thuộc động tác. Không giống động tác đại diện cho không giống địa ý tứ. Chỉ có Nottingham Forest các cầu thủ mới có thể hiểu. Nếu như hắn ngồi ở bên sân, đồng thời nhếch lên hai chân. Vậy nói rõ hắn định liệu trước. Này sau lưng khẳng định có âm mưu. Hiện tại hắn đứng ở bên sân. Thì lại nói rõ trong lòng hắn cũng không phải rất nắm chắc hắn cũng sợ chính mình đội bóng bị Bồ Đào Nha mưa to gió lớn như thế thế tiến công phá hủy. Có thể là chính mình thần kinh quá nhạy cảm. PP nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không biết tại sao nhìn nước Anh thủ chật vật như vậy. Trong lòng hắn luôn có loại linh cảm không lành. Cảm giác kia rất quen thuộc. Là Nottingham Forest mùi vị. Trước mắt này chi đội tuyển Anh nếu như đem màu trắng áo đấu đổi lại màu đỏ. Chỉ sợ cũng càng xem. PP ở thất thần. Hắn địa trung vệ hợp tác thẳng thắn vượt trên trung tuyến. Ở nhận được các đồng đội địa truyền về bóng sau khi. Hắn hư lắc một súng sau khi lựa chọn chính mình dẫn bóng đột phá. Là một người cầu thủ Bồ Đào Nha. Coi như là trung vệ cũng nắm giữ nhẵn nhụi cước pháp. Hắn thành công bàn quá giữa sân. Đang đến gần nước Anh vùng cấm địa thời điểm hắn lựa chọn truyền bóng. Nhưng ở đem bóng đá truyền cho đội hữu Moutinho sau khi. Hắn không có chạy về đi. Mà là tiếp tục trước cắm vào. Muốn đánh 2-1. Moutinho chuyền bóng lại bị Michael Johansson cho gãy xuống. Nước Anh phát động phản kích. Johansson chuyền bóng cho Zera. Chuyền dài về phía trước, chuyền xa. Trước sân đèn, Tammy rất Richter cướp ở Veloso trước, kẹp lại vị trí. Tiếp theo nhảy lên thật cao, đánh đầu chuyền ngang. Bóng đá bay về phía tả phía sau. Walcott chính cao tốc xuyên vào. Lúc này toàn bộ Bồ Đào Nha hậu trường chỉ có Pepe cùng thủ môn Rui. Paris theo hai người. Người Bồ Đào Nha thậm chí trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại chúng ta hậu trường như thế. Không sao. Mọi người đi chỗ nào? Khốn nạn. Pepe vào lúc này chỉ có thể chửi một câu xông lên hợp tác Castro cho hả giận. Hắn vội vã ném trung lộ. Chạy về phía đường biên đi chặn Walcott. Tiểu tử này tốc độ nhưng là 100m nỗ lực đẳng cấp. Trong lòng hắn loại kia không rõ địa linh cảm trở thành sự thật. Tình cảnh này chính mình quả thực quá quen thuộc, trước đây ở Forest thời điểm. Bọn họ thường thường như thế đối phó những người đối thủ mạnh mẽ. Làm các đối thủ vì là vây công rừng rậm mà đắc chí thời điểm. Nhưng không chút nào biết bọn họ nhược điểm chí mạng đã hoàn toàn bại lộ ở Forest dưới hỏa lực. Pepe là ôm phạm quy ý nghĩ đi cướp Walcott cái này bóng. Hắn bay người sạn đi. Hy vọng đem đối phương liền người dẫn bóng xô ra sân bóng. Nhưng hắn tính sai. 2 năm trước địa hắn hay là có thể làm như thế. Nhưng đã 32 tuổi, hắn không có tư bản coi khinh tiểu con cọp Walcott tuổi trẻ. Ở hắn mũi chân chạm được bóng đá trước. Quả bóng bị Walcott đâm đi rồi. Tiếp theo Arsenal cầu thủ chạy cánh nhẹ địa nhảy lên, tránh ra Pepe phi sạn, đột phá, đan hai tay từ túi quần bên trong lấy ra, chính nắm thành quả đấm chuẩn bị vung vẩy. Nước Anh khổ giữ hơn 20 phút, cơ hội rốt cục đến rồi. Hơn nữa đến như vậy ung dung, cho tới để hắn lo lắng Walcott có thể hay không, trong lòng tuôn ra quá nhiều tạp niệm mà lãng phí. Lần này tuyệt hảo địa cơ hội. Nếu như ngươi bắn lên trời lại cuộc tranh tài liền cho ta đi bị ghẻ lạnh đi. Đan tàn bạo mà nhắc tới. Walcott đột phá Pepe. Forest cái khác cầu thủ tuy nhiên không có ở phía sau xem cuộc vui. Mitchell, Rooney, Downing trước sân công kích tay toàn bộ đem tốc độ của chính mình nhắc tới cao nhất. Liều mạng chạy hướng về đối phương vùng cấm. Chuẩn bị tiếp ứng khả năng xuất hiện chuyền bóng. Điều này làm cho người Bồ Đào Nha cảm thấy khủng bố, đây tuyệt đối không phải một lần ngẫu nhiên, là có dự mưu địa phản kích, đây là trần trụi âm mưu. Hiện tại dù cho Walcott đem tốc độ thả chậm lại, nước Anh cũng có rất lớn phá cửa tỷ lệ. Bồ Đào Nha trung vệ trạch, Castro thậm chí còn chỉ về phòng thủ đến bên trong vòng phụ cận. Hắn ở rất ra sức địa chạy trốn, đáng tiếc trời sinh liền không phải tốc độ hình cầu thủ. Đúng là hai cái hậu vệ cánh đang nhanh chóng về truy. Rooney xông lên phía trước nhất. Hắn giơ lên cánh tay của chính mình. Ra hiệu Walcott có thể chuyền bóng. Đã dẫn bóng giết vào vùng cấm, Walcott nhìn một chút tấn công thủ môn Paris theo. Lại nhìn Rooney, đem bóng đá quét ngang tới. Này bóng hơi có chút dựa trước. Rooney cắn răng vọt tới. Sau đó một cước phi sạn. Nước Anh phản kích. Walcott tốc độ rất nhanh. Paris theo tấn công. Hắn bỏ khung thành tấn công. Rooney vọt vào. Walcott gặp chuyền bóng à. Hắn chuyền bóng. Hắn chuyền bóng. Hơi có chút lớn. Hơi lớn. Hơi lớn. Sạn bắn. Trung lập Tây Ban Nha bình luận viên tốc độ nói cực nhanh. Phảng phất súng máy như thế. Để khán giả trái tim theo gia tốc nhảy lên lên. Hắn sạn trúng rồi bóng đá. Bóng đá biến tuyến đạn hướng khung thành. Motion đã đem chúc mừng ghi bàn âm thanh sớm giống lên. Hút bóng đá bay ra một cái đường parabol. Rơi vào kẽ hở. Nằm ở đây nơi khác Pepe thấy cảnh này. Phẫn nộ dùng tay đấm vào thảm cỏ. Đan dơ lên cao song quyền vung hướng thiên không. Sau lưng hắn ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị đám người vọt ra. Vung quyền hoan hô. Rooney từ dưới đất bò dậy đến mở hai tay ra hưng phấn chạy về phía vì hắn chuyền bóng Walcott. Mới vừa rồi còn ở nỗ lực Downing cùng Mitchell cũng không giảm tốc độ trực tiếp chuyển hướng đuổi. Theo Rooney mà đi, nước Anh cái khác các cầu thủ cũng ở bôn về phía trước sân. Tình cảnh này thật đồ sộ. Từ nước Anh cắt bóng đến bọn họ dốc toàn lực tấn công chúc mừng ghi bàn chỉ dùng không tới 15 giây. Càng nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha còn sững sờ ở trước sân. Không phản ứng lại, Queiroz tức giận đá bay bên chân địa bình nước. Nước Anh quá bị bức ép quá giảo hoạt. Nước Anh đánh vào bọn họ ở đang tiến hành cấp thi đấu bên trong cái thứ nhất vào bóng. Phút thứ 23, bọn họ 1-0 dẫn trước Bồ Đào Nha. Này chỉ là bọn hắn toàn cuộc tranh tài địa đệ nhị chân sút gôn. Làm người cảm thấy đáng sợ hiệu suất. Ghi bàn sau khi nước Anh cầu thủ chăm chú ôm nhau. Đan nhìn thấy hắn rất muốn đoàn kết. Hắn liếc mắt một cái phẫn nộ Queiroz. Hắn biết Bồ Đào Nha không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 114, sớm kết thúc thi đấu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.